Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1931, chương 1931, tập thể cung cấp ấm áp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu tập đoàn Nam Loan vậy không có lên thành phố. Đối phương muốn thông qua thu thập Nam Loan cổ phiếu đạt tới nắm cổ phần mục đích căn bản không có. Giống vậy muốn thông qua thị trường chứng khoán đả kích mình vậy không thể nào. Đánh giá cả chiến mình căn bản không sợ. Còn dư lại cũng chính là tháo mình cung ứng liên. Đây là có thể lên sân khấu tỷ đấu. Lên không mặt bàn đồ vậy là thêm. Bất quá ở TQ chúng vậy thật không dám. Nơi này cũng không phải là Tây Phương cái gọi là tự do thế giới. Nếu như muốn tháo mình sản nghiệp cung ứng liên có thể ngược lại là có. Thật như vậy, mình sau này muốn mua một ít ngoại quốc nguyên vật liệu và dụng cụ sợ là khó khăn trùng trùng. Bất quá thật giống như mình tạm thời vậy không cần gì cả từ ngoại quốc mua. Xe hơi phương diện thật giống như không quá hơn. Xe hơi phương diện cơ hồ phần lớn đồ đều là mình mua độc quyền hoặc là nghiên cứu. Trong này mỡ không lớn. Như vậy duy nhất có thể chính là chất bán dẫn phương diện nguyên tài liệu. Vạn Phong đầu tiên gọi điện thoại hỏi Vương Văn Thành. Ổ lưu trữ chip cần gì vật liệu? Sau đó lại gọi điện thoại hỏi Trình Công hỏi chip yêu cầu vật liệu liệu. Tổng cộng liệt ra mười mấy chủ yếu vật liệu. Những thứ này vật liệu Hoa Quang điện tử nghiên cứu khoa học đơn vị có chút đang nghiên cứu có chút. Còn chưa có bắt đầu nghiên cứu. Vạn Phong lập tức cho Lộ Kim Thủy gọi điện thoại đầy đủ những thứ này không có mở rộng nghiên cứu. Vật liệu hạng mục, điện thoại đánh xong. Vạn Phong để điện thoại xuống nhìn ngoài cửa sổ rối rít lên cao hoa tuyết. Rốt cuộc tuyết rơi, 15 tháng 11 là cung cấp ấm áp kỳ. Ngày này tất cả xí nghiệp đều bắt đầu cung ứng lò sưởi. Cái này làm cho trong phòng ấm áp. Vạn Phong duỗi người đứng lên đi ra ngoài nhà. Đứng ở cổng công xưởng liếc nhìn chung quanh. Cho đến lúc này Vạn Phong mới phát hiện. Thôn tiểu thụ nhà sửa đổi công trình đã cải tạo xong hết rồi. Bây giờ thôn tiểu thụ và tam giác đã thuộc về nối liền trạng thái. Ban đầu hắn về nhà đi vậy cái thôn tiểu thụ tích trữ tây vậy cái đường xi măng bây giờ đã biến thành tích trữ trung lộ. Tam giác đã đậy lại liền rất nhiều nóc nhà lầu. Đều là tầng 8 tầng 9 cao lầu. Những thứ này lầu phần lớn đều là Vạn Phong đầu tư xây. Sau đó lấy giá vốn bán cho mình tập đoàn công nhân. Thôn tiểu thụ tích trữ bên trong nhà Vạn Phong phải đi năm và Lý Tuyền nói đề nghị. Đề ra hoàn hắn cũng chỉ quên. Không nghĩ tới bây giờ đã cải tạo phần lớn. Toàn đều biến thành tầng 4 tầng 5 nhà lầu. Kể bên 5-6 nhà liên hiệp chung một chỗ liền nổi lên một cái nhà diện tích hơn 1,000 bằng phẳng. Nhà lầu. Những thứ này nhà lầu phía dưới 2 tầng chủ nhà liền giữ lại mình ở. Còn sót lại 3 tầng tầng 4 hoặc là tầng 5 liền bán ra hoặc là taxi. Hơn 240 nguyên 1 mét vuông nhà vậy không còn lại cơ hồ đều bán rồi. Những phòng ốc này chủ yếu là bị ở tương uy xí nghiệp bên trong đi làm người mua đi. Hơn 20.000 đồng tiền không hề coi là quá đắt. Nếu như có 2 tên ở tương uy xí nghiệp bên trong đi làm. Một năm làm sao vậy cầm 9.000 đến 10.000 về nhà. Nhịn ăn nhịn xài điểm một năm tích trữ cái 5-6.000 cũng không phải chuyện. Tích trữ cái 3-4 năm liền mua tới. Thôn tiểu thụ diện tích vẫn là vô cùng khả quan. Những thứ này nhà lầu hoạch định lúc đều tập trung vào trước đường phố hoặc là sau đường phố. Như vậy ở giữa liền lộ ra một mảng lớn đất đai. Cũng không biết Lý Tuyền muốn làm gì. Vạn Phong phỏng đoán khả năng lớn nhất vẫn là phải khai phát thương phẩm phòng. Thôn tiểu thụ tích trữ bên trong sửa đổi căn bản coi như là sửa đổi xong rồi. Đường xi măng hai bên ngược lại còn dư. Lý Tuyền hàng này sẽ không chuẩn bị đem từ Vạn Phong nhà bên dưới đến loan khẩu con đường này vậy. Đổi thành phố buôn bán chứ. Xem xong thôn tiểu thụ những cái kia mới đậy lại không lâu nhà lầu sau đó. Vạn Phong ánh mắt hướng đông, vậy liền thấy Nam Loan, Đông Loan mỗi cái xí nghiệp qua lô phòng khói cửa sổ toát ra than đá khói. Lại vọng hướng hướng đông bắc lão trường học trên núi, nơi đó là Đông Sơn khu công nghiệp, cũng là khói đen cuồn cuộn. Nhất thời nhíu mày, CMN, Vịnh Nam Đại và Đông Sơn cái này tất cả lớn nhỏ 4-500 điếu thuốc đồng. Cái này một mùa đông được toát ra nhiều ít than đá khói nha. Cái vấn đề này phải trị lý một chút. Tương uy nơi này bản thân công xưởng liền hơn. Cái này Vân Sơn sương mù cái lồng đừng làm ra khói mù tới. Mặc dù hàng năm toàn bộ tương uy cũng sẽ trùng rất nhiều cây. Bây giờ tương uy cơ hồ đều sắp bị cây xanh chìm ngập. Những thứ này cây có thể hấp thu lọc một ít bụi mù bụi bặm. Nhưng vậy không ngăn được như thế nhiều ống khói phun nha. Có cần phải tìm Lý Tuyền thương lượng một chút. Thôn tiểu thụ có không có hứng thú xây một cái tập thể cung cấp ấm áp đứng. Giống như trong thành tập thể cung cấp ấm áp như nhau. Toàn bộ thôn tiểu thụ xây một cái cung cấp ấm áp đứng. Để cho thôn tiểu thụ tất cả xí nghiệp trường học ngôi nhà lầu toàn bộ thông lên lò sưởi. Như vậy đốt than đá cũng chỉ ước chừng trước một chỗ đốt. Cái này một chỗ chính là lại có thể bốc khói vậy so mấy trăm khói cửa sổ mạo thiếu. Cung cấp ấm áp đứng dựa vào thu lấy hợp lý chi phí lời. Đây không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Xây cái này cung cấp ấm áp đứng được từ thành phố cung cấp ấm áp người công ty tìm tới thiết kế. Tương uy thật giống như không người có thể thiết kế công trình lớn như vậy. Một chiếc bán tải xe từ Loan Khẩu vào Vịnh Nam Đại đi thẳng tới Vạn Phong trước mặt ngừng lại. Cửa xe vừa mở ra, Đàm Xuân xuống xe, hàng này cái này 2 năm lẫn vào không tệ. Mô tô không cỡi liền đã bắt đầu lái bán tải. Hắc Tiều bên kia đại khái tất cả công trình đều làm xong. Hắn đây là mới trở về. Bạn học cũ, khu khai phát tất cả công trình cũng làm xong. Vạn Phong gật đầu một cái, cùng sau khi kiểm tra cầm tiền sau cùng kết cho ngươi. Ngươi ở nơi này nhìn gì chứ? Đàm Xuân theo Vạn Phong ánh mắt nhìn lại. Cái gì vậy không thấy nha? Ta hít thở một chút trong tuyết không khí mát mẻ, sạch sẽ kéo. Cái này đầy trời bốc khói ở đâu ra không khí mát mẻ? Ta đang suy nghĩ cái vấn đề này. Ta dự định và Lý Tuyền đề nghị một chút sang năm cải tạo thành tập thể cung cấp ấm áp. Ngươi nói thế nào? Tập thể cung cấp ấm áp. Cầm toàn bộ thôn tiểu thụ tất cả xí nghiệp trường học và nhà ở cũng đổi thành tập thể cung cấp ấm áp. Xem trong thành như vậy. Vạn Phong gật đầu. Ai nha? Cái công trình này cũng không nhỏ nha. Ngươi có không có hứng thú đầu tư? Ta có ích lợi gì? Cung cấp ấm áp đứng xây xong, thu lệ phí thôi, như thế nhiều xí nghiệp nhà ở, một năm nhưng mà có thể thu 2-3 triệu sưởi ấm phí. Đàm Xuân nháy ánh mắt, vậy phải bồi thường đâu? Người đặc biệt người chết nha có thể bồi thường. Ta chính là nhìn không thuận mắt, nếu không ta còn dùng các ngươi. Vậy ta đi và Lý Tuyền thương nghị một chút. Hai chúng ta đầu tư liền. Một năm không cần hơn, một người được lợi 100.000 là được. Được lợi 100.000 vậy qua kiếm. Đừng nói xem tập đoàn Nam Loan xí nghiệp lớn như vậy. Chính là một cái 80 đến 100 người xí nghiệp nhỏ. Một cái mùa đông sưởi ấm liền được 100 tấn than đá. 100 tấn than đá ở năm 92 về đến nhà cũng chỉ 6-7 ngàn đồng tiền. Nhưng là tương uy xí nghiệp hơn nha. 5-6 bách gia xí nghiệp một năm quang bán than đá chính là 3-4 triệu. Cái này cũng chưa tính ngôi nhà lầu và người nhà. Người một cái xí nghiệp một cái mùa đông thu cái 7-8 ngàn khối. Một cái mùa đông được lợi mấy trăm ngàn căn bản không vấn đề. Cái này mua bán nếu như khơi mào tới. Một cái xí nghiệp chính là tốn thêm 2 ngàn khối bọn họ vậy sẽ đồng ý. Hơn Thanh Tĩnh nha. Vì vậy nếu là làm xong đây là một cái rất kiếm tiền mua bán. Nhưng là tiền kỳ đưa vào cũng không thiếu. Cái này không là vấn đề.